Tận thế nhạc viên, chương 1796, cái gì đờ? Chơi, xé sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nghĩ ra được. Muốn nói cái thứ nhất vụ án còn tính là dùng tới một loại nào đó. Quỷ kế, lời nói. Cái thứ hai vụ án quả thực liền không nói đạo lý. Du lịch đoàn đám người thấp giọng thảo luận nửa ngày. Nhưng không có một người rõ ràng đến tột cùng là ai giết Lâm Tam Tửu. Còn là Phượng Mau Mau cái thứ nhất phàn nàn ra tiếng. Giết chết người bị hại ích lúc này không tại mật thất nội bộ. Nhưng các ngươi lúc này lại đều có thể nhìn thấy ích. Phượng Mau Mau lại đem đầu này manh mối lớn tiếng đọc một lần. Đầy mặt đều là nôn nóng. Hướng không trung giơ tay. Giống như đầu hàng tựa như nói. Ta không biết. Có thể thấy được, lại không tại phòng bên trong. Kia chính là ngoài cửa sổ đi. Thế nhưng là bên ngoài liền đám mây đều không có. Ta thật không biết là ai giết nàng. Này không giống như là phá án. Cũng là giải đố. Cái kia hào hoa phong nhã nam đoàn viên lầu bầu nói. Mặt khác một đường tác là. Các người đã sớm biết đáp án. Nó là có sẵn bày tại trước mắt. Ta cũng không hiểu. Các ngươi ai đã sớm biết đáp án? Tất cả mọi người tại lắc đầu. Sắc mặt một cái so một cái mờ mịt. Cần ta nhắc nhở một chút sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư nói xong. Hướng tóc xám nữ nhân trên người ném hơi có vẻ khẩn trương một chút. Kia tóc xám nữ nhân vừa rồi liền nói rõ. Không đến phút thứ 10 thời điểm. Ai cũng không cho phép đem đáp án nói ra. Tại nàng mà nói. Lâm Tam Tửu năm càng lâu. Khuyết điểm của mình liền sẽ càng nhẹ. Đối với người không biết chuyện tới nói. Cái này phó bản tại Mạn Bộ Vân Đoan bên trong. Coi như là hung hiểm nhất địa phương một trong. Tạo thành điểm này có rất nhiều nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân là. Nó không phải chân chính phá án phó bản. Hướng dẫn du lịch tiểu thư càng nói thanh âm càng nhỏ. Tựa hồ sợ chính mình cái nào chữ không cẩn thận dò dỉ ra đi gặp biến thành đáp án đồng dạng. Nó cái thứ nhất vụ án chỉ là mê hoặc người dùng. Xác thực dùng tới một cái quỷ kế. Nhưng nó nhưng thật ra là một cái bẫy. Tại thành công phá giải cái thứ nhất vụ án về sau. Người liền sẽ bị lừa rồi. Nếu như kế tiếp đều theo bình thường vụ án suy luận góc độ đến đối đãi nó. Ý đồ phá giải quỷ kế. Như vậy mặc kệ đi vào nhiều thông minh người. Cuối cùng đều là tử vong kết cục. Ta không biết rõ, không theo vụ án suy luận góc độ xem, kia muốn theo cái gì góc độ xem. Phượng Mau Mau trừng mắt nàng hỏi, này đó vụ án chân tướng, tại suy luận tiểu thuyết bên trong là không thể nào nhìn thấy. Chỉ có tại tận thế thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn thoáng qua tóc xám nữ nhân. Lắp bắp nói, ta chỉ có thể nhắc nhở như vậy nhiều. Cách tiếp theo hồ sơ kiện bắt đầu. Còn có 3 phút đồng hồ. Tóc xám nữ nhân không có chút nào vui vẻ hừ một tiếng. 3 phút đồng hồ. Vậy là đủ rồi. Nàng giờ phút này chính đứng tại bên cạnh bàn ăn. Cúi đầu nhìn xem Lâm Tam Tửu thi thể. Đem nàng kéo xuống bàn ăn. Nàng coi là làm ta vật phẩm mất đi hiệu lực. Ta liền lấy nàng không có biện pháp sao. Chờ một chút. Người tại phó bản bên trong là không cách nào tổn thương đã chết. Người bị hại, hướng dẫn du lịch tiểu thư hô một tiếng. Tại tóc xám nữ nhân đưa tới ánh mắt phía dưới. Ngượng ngùng giải thích nói. Đây là phó bản quy định. Ai nói ta muốn thương tổn nàng? Tóc xám nữ nhân hỏi ngược lại. Hướng dẫn du lịch tiểu thư. Người như thế nào không tiếp tục giới thiệu một chút? Làm cái này phó bản vô cùng hung hiểm nguyên nhân khác đâu. Nàng một bên nói. Một bên từ bên hông rút ra trường một cái xích sắt màu đen. Nàng đem trường tác từng vòng quấn tại Lâm Tam Tửu tử thi trên người. Mạnh mẽ một chút ngoan kình nhi. Nó liền thật sâu cắn vào Lâm Tam Tửu da thịt chỗ sâu. Đưa nàng tứ chi đều vững vàng trói buộc lại với nhau. Cái kia. Ngoại trừ không thể đối người bị hại tiến hành nhân thân tổn thương bên ngoài. Đối với mặt khác hành động, phó bản bên trong người bị hại là không có năng lực chống cự. Tại du lịch đoàn viên ánh mắt hạ, hướng dẫn du lịch, tiểu thư thì thào nói. Tỷ như, người có thể đem người bị hại trói lại, cũng có thể đem bọn họ cướp sạch trống không? Nhất thời có người ý thức được cái này chuyện phân lượng. Đã như vậy, ai còn sẽ đi phá án? Ai còn sẽ đi cứu người bị hại? Một cái giữ lại dâu cá chê đoàn viên hỏi. Đem người bị hại đoạt sạch sẽ, lại bỏ mặc hắn đi chết. Chính mình chẳng phải là an an toàn toàn được không một bút ngoài ý muốn chi tài. Xác thực có rất nhiều người đều ôm qua như vậy ý đồ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhìn Lâm Tam Tửu bị trói thành một cái bánh chưng. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Cũng có rất nhiều người đều bởi vì cái này nguyên nhân chết rồi. Ta hiểu được, Phượng mau mau nghĩ nghĩ. Nói, phong thủy luân truyền. Đợi chút nữa một lần đến phiên ngươi thay đổi người bị hại thời điểm. Ai tới cứu ngươi? Trừ phi ngươi có thể bảo đảm ở những người khác tử quang trước đó. Phó bản tuyệt đối sẽ không chọn ngươi làm người bị hại. À, ta biết đáp án. Nàng giống như bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì chuyện. No đủ trên hai gò má thoáng chốc trướng đến hơi hơi phấn hồng. Chỉ là vừa muốn há miệng. Liền đối diện gặp được tóc xám nữ nhân ánh mắt. Phượng mau mau nhanh lên ngậm miệng lại. Nàng kìm nén đến có chút khó chịu. Chân tay luống cuống đợi một hồi. Thúc giục nói. Đã đến giờ sao? Tóc xám nữ nhân kiểm tra lần cuối một lần dây sắt. Tại Lâm Tam Tửu tử thi trước mặt ngồi xổm xuống. Này không phải đặc thù vật phẩm. Nàng mang theo một tia cực mỏng tươi cười. Nói. Nhưng nó là xưởng công binh cường lực nhất trói buộc đạo cụ một trong. Người dù cho tỉnh lại, cũng như cũ tránh thoát không xong. Lâm Tam Tửu trừng mắt một đôi không có chút nào sinh cơ con mắt. Đầu mềm mềm rũ xuống mặt đất bên trên. Liên tục hai lần bị chọn tới làm người bị hại. Chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Tóc xám nữ nhân đứng lên. Lạnh lùng nói. Nàng giơ lên thanh âm. Cũng không quay đầu lại phân phó nói. Các ngươi có thể báo đáp án. Ta tới. Phượng mau mau lập tức tiến lên trước một bước. Một trương mượt mà mặt bên trên đều tại tỏa ánh sáng. Đáp án ta đã nghĩ đến. Tại cái này mật thất bên trong chết mất người. Không phải liền là mật thất. Cũng chính là phó bản giết sao. Đáp án này đích thật là vẫn luôn rõ ràng. Chúng ta đã sớm là biết đến nha. Không phải sao. Kia hào hoa phong nhã nam đoàn viên sững sờ. Không riêng gì hắn, mấy cái đoàn viên cũng nhịn không được phát ra ong ong nghị luận. Không tại mật thất nội bộ, chúng ta lại nhìn thấy. Mật thất sao có thể tại mật thất nội bộ sao? Người có thể tại chính ngươi bụng bên trong sao? Phượng mau mau nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Người nghĩ, nếu như mật thất chính là ích, vậy chúng ta vẫn đang nhìn chằm chằm ích xem nha. Thật đúng là không phải bình thường suy luận vụ án. Có người thấp giọng nói. Cái nào suy luận tiểu thuyết như vậy viết. Sách đều muốn bị độc giả xé. Hướng dẫn du lịch tiểu thư làm tay nắm đáp án quyền uy. Lập tức liền nhận được mấy đạo dò hỏi. Nàng có chút khẩn trương gật gật đầu. Ánh mắt từ dưới đất Lâm Tam Tửu trên người quét tới. A, nàng muốn tỉnh. Lần thứ hai khởi tử hoàn sinh Lâm Tam Tửu. Đột nhiên hít một hơi, dùng sức chừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong một lần nữa có quang trạch, kia tóc xám nữ nhân lập tức lui ra phía sau nửa bước. Tựa hồ làm tốt chiến đấu đề phòng, dù cho Lâm Tam Tửu tay chân đều bị trói thượng, nàng cũng vẫn như cũ có được ý thức lực, đưa nàng trói buộc lại không thể hoàn toàn đưa nàng áp chế. Chỉ có thể làm Lâm Tam Tửu nguy hiểm tính đại đại giảm bớt mà thôi. Nhưng mà nàng không có động thủ. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm tóc xám nữ nhân. Tại tỉnh lại về sau nói câu nói đầu tiên là. Ngươi cho rằng ta vừa rồi lại làm một lần người bị hại. Thật là bởi vì ta vận khí không tốt sao? Tóc xám nữ nhân nhíu mày. Nàng giữa mày mới vừa vặn sâu đi xuống hai đạo đường vân. Thậm chí liền một câu. Ngươi là có ý gì? Cũng không kịp nói ra miệng. Bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn, một chút đập ngã tại mặt đất bên trên. Kỳ thật ta vốn là không có ý định viết một cái đường đường chính chính phá án phó bản. Cái này mật thất giết người. Thật mật thất giết người. ý nghĩ còn là có một lần cùng biên tập nói chuyện trời đất xuất hiện. Mặc dù ta cảm thấy chơi vui, nhưng không thể nghiêm túc viết rất nhiều. Nếu không phía trước nghiêm túc làm nền càng nhiều, chân tướng liền càng như là lừa gạt đồ đần chơi. Bản chương xong, cách chương.